Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 471. Không. Là ngươi không hiểu. Đệ nhất càng, 4000 tự. Lục Viễn tâm tình là hơi đồ phá hoại. Tâm hắn bên trong nhắc nhở lần nữa chính mình, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể lại uống nhiều như vậy. Cứ việc có thể khống chế chính mình không uống nhỏ nhặt, nhưng là uống say cũng rất không xong, không chừng chính mình còn sẽ giống ra cái gì. Chỉ cần này cục không tiễn, ta mang đại gia 5 tháng, linh tinh nhị hóa ngôn luận. Loại ngôn luận này cảm thấy thẹn độ nhường Lục Viễn thật sự là dị thường mà muốn tìm cái lỗ để chui vào. Vương Vĩ Tuyết ở đùa giỡn Lục Viễn một hồi về sau, liền giúp đỡ Lục Viễn sửa sang lại khởi quần áo. Nhìn đến mặc vào vẻ mặt chính trang Lục Viễn về sau, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, cảm thấy nhà mình ban ni lộ nhưng thật ra rất xứng Lục Viễn khí chất. Xa xa vừa thấy nhưng thật ra phẩm vị 10 phần. Lục Viễn không quá thích mặc loại này chính trang, không biết vì cái gì, hắn trong óc bên trong liền hiện ra phía trước cười nhạo Ngụy Mập Mạp mặc quần áo thật sự là nhân mô cầu dạng tình cảnh. Nhưng hiện tại chính mình như vậy một bộ, đối với gương một chiếu, hảo đi, hiện tại đổi chính mình cũng là nhân mô cầu dạng, mặc quần áo tử tế, sửa sang lại hành lý về sau, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người rời phòng. Ở ra khỏi phòng thời điểm, Vương Vĩ Tuyết là lôi kéo Lục Viễn tay, nhưng là ở chuẩn bị xuống lầu về sau, Vương Vĩ Tuyết tay liền tự động buông lỏng ra, cố ý mà cùng Lục Viễn bảo trì khoảng cách nhất định. Lục Viễn nhưng thật ra tưởng kéo một chút, nhưng Vương Vĩ Tuyết lại hơi hơi lắc đầu. Nàng biết Lục Viễn hiện tại đang ở sự nghiệp thời điểm mấu chốt nhất. Mặt khác tai tiếng nhưng thật ra không có quan hệ gì, nhưng là bạn gái linh tinh những cái này tai tiếng vẫn là đến được rồi. Nàng cảm thấy ảnh hưởng này Lục Viễn về sau phát triển. Minh tinh sao? Mấy thứ này thực bình thường không phải? Hành lý ta nhắc tới đi. Ngươi hiện tại đi đường đều choáng váng, rượu kính còn không có qua đi. Ngươi đề được, đề được, thôi bỏ đi, điểm này lộ vẫn là ta nhắc tới. Đại nam tử chủ nghĩa cũng không phải hiện tại biểu hiện thời điểm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết một người lôi kéo chính mình cùng Lục Viễn dương hành lý đi ra thang máy. Lục Viễn đảo vẫn luôn tưởng hỗ trợ đề, nhưng Vương Vĩ Tuyết lại là lắc đầu. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lục Viễn hiện tại đi lộ đều ổn không được, càng đừng nói dẫn theo đồ vật đi đường. Vạn nhất quăng ngã hoặc là khái, vậy quá cái mất nhiều hơn cái được. Lục Viễn tắc không thể làm gì. Nhìn Vương Vĩ Tuyết nữ hán tử giống nhau, trong lúc nhất thời liền rất cảm động. Xe chuyên dùng ngừng ở cửa tiệm rượu, không đếm được phóng viên cùng với các fan đều ở cửa chính quán rượu ngoại cãi nhau, bị nhất bang các nhân viên an ninh liều mạng mà cấp ngăn lại. Đi ra khách sạn về sau, Lục Viễn nhìn phương xa những phóng viên này cùng với các fan. Hắn ngừng lại, sau đó lại nhìn lên bầu trời bên trong kia một vệt ánh mặt trời về sau. Ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng Lục Viễn cảm thấy hôm nay ánh mặt trời thật sự là rất tươi đẹp. Bất chi bất giác bên trong, cái này tháng 11 lập tức đều phải quá đi, sắp nghênh đón thế giới này 03 năm một tháng cuối cùng. Thời gian trôi qua thật mau. Làm sao vậy? Không, chính là hơi xúc động, đối thành phố này rất có cảm giác. Ếch, cái này ngược lại không có. Nếu về sau thích thành phố này lời nói, tùy ý có thể lại đây chủ. Nơi này giá nhà không tiện nghi đi. Giá nhà còn hảo đi, bình thường trung tâm thành thị mười mấy vạn một bình phương. Mười mấy vạn? Lục Viễn ngẩn ngơ. Kỳ thật không cần suy xét mua phòng sự tình, ta ở Ma Đô trung tâm bên có một tràng còn không có trang hoàng biệt thự. Về sau thích lời nói, trang hoàng lên chúng ta có thể ngẫu nhiên trụ một chút. Khá tốt, biệt thự kia đến nhiều ít tiền? Mua thật sự sớm, đại khái 7-8 năm trước đi, khi đó đại khái 7.000 vạn tả hữu. Vương Vĩ Tuyết hơi hơi nhớ lại một chút sau nhìn Lục Viễn. 7.000 vạn, lấy Lục Viễn hiện tại nhận chi? Hắn thật vô pháp tưởng tượng 7-8 năm trước cái này 7.000 vạn là khái niệm gì? Hẳn là, rất là thực con số khủng bố. Làm sao vậy? Không, Lục Viễn lại lần nữa nhìn Vương Vĩ Tuyết. Hôm nay nàng ăn mặc váy đầm dài màu trắng, mang theo đỉnh đầu nón kết, cao gầy dáng người bị gió thổi qua. Thế nhưng có một loại nói không nên lời mị lực. Người này thế nhưng là bạn gái của ta. Lục Viễn đột nhiên liền cảm giác mình có một tí tẹo như thế xu thí cảm. Hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước vì cái gì chính mình xem mặt khác cái gọi là xinh đẹp đại mỹ nữ đều cảm thấy bình thường. Nguyên lai, Vương Vĩ Tuyết so với người khác xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Xem nhiều Vương Vĩ Tuyết lại xem mặt khác mỹ nữ, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một loại đần độn vô vị cảm giác. Về sau chúng ta ở Yến Kinh cũng không cần mua phòng. Ngươi về sau đi Yến Kinh lời nói, trước thời gian cùng ta nói một chút, ta bên kia cũng có phòng ở. Ngạch, nhìn ta như vậy làm cái gì? Mặt ta sắc không đúng. Không phải, vì cái gì ta có một loại bị ngươi bao dưỡng cảm giác? Lục Viễn đột nhiên cảm thấy không đúng. Vương Vĩ Tuyết lời nói nhường Lục Viễn càng giác càng là lạ. Này như thế nào nghe tới? Chính mình giống như thật bị bao dưỡng. Bao dưỡng, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Vốn dĩ nhàn nhạt biểu tình đột nhiên lại khôi phục ngày hôm qua kia cổ đùa giỡn cảm xúc. Ngươi Lục, đại lão bản ta nhưng bao dưỡng không dậy nổi. Kỳ thật ta rất rẻ. Lục Viễn cười hắc hắc. Tốt, lên xe đi. Chậm thêm lời nói phi cơ chính là muốn đã muộn. Nga. Liền ở Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết phóng hảo hành lý, chuẩn bị rời đi khi chờ. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Lục Tổng, ta suy nghĩ ký ngài công ty. Người suy nghĩ kỹ. Ta suy nghĩ kỹ. Nga, hảo, kia có lời nói xuông. Tới công ty ký hợp đồng đi. Ta ngày mai liền có rảnh. Được. Vậy ngày mốt tới công ty ký hợp đồng đi. Hảo, tốt, ta đi trước. Được, Lục Tổng, một đường thuận gió, cảm ơn. Lục Viễn nghe được thanh âm về sau theo bản năng đến quay đầu. Hắn nhìn đến Triệu Hiểu Hàm thở hồng hộc đi vào trước mặt mình. Dưới ánh mặt trời, nàng xấu hổ hồng địa, có vẻ so vừa rồi bất cứ lúc nào đều muốn dồn dập. Đồng dạng nàng xem ra phi thường kiên định. Lục Viễn gật gật đầu, theo sau ngồi lên xe. Triệu Hiểu Hàm nhìn đến Lục Viễn gật đầu về sau, giờ khắc này nàng quả thực kích động đến đều mau muốn khóc. Nàng nhìn Lục Viễn xe khai ra khỏi quán rượu Đại Môn, rời đi Đại Môn khoảnh khắc, một đám fan cùng các phóng viên tiếng thét chói tai âm hết đợt này đến đợt khác. Nàng thở phào một cái, tâm bên trong đại thạch đầu rốt cuộc an ổn lại. Vừa lúc đó, một bộ phận phóng viên chú ý tới nàng, sau đó điên cuồng mà hướng tới nàng vây qua đi. Xin chào, Triệu Hiểu Hàm ngươi hào. Xin hỏi có nghe đồn nói ngươi cự tuyệt Hoa Kim? Đây là thật sao? Xin chào, xin hỏi ngươi là có hay không thật chuẩn bị ký hợp đồng, Viễn Trình? Xin chào. Xin hỏi làm quán quân ngươi tại sao phải ký như vậy tiểu công ty? Đối với tân nhân, kỳ thật Hoa Kim là tương đối thích hợp. Có phải hay không Lục Viễn cho ngươi hứa hẹn thứ gì? Nghe nói Hoa Kim cho ngươi ép hợp đồng. Đây là thật sao? Ngoặc kép, đối mặt những phóng viên này. Trong lúc nhất thời, Triệu Hiểu Hàm mặt lại nghẹn đến mức hồng hồng. Không. Lục Tổng cũng không có hứa hẹn ta thứ gì. Ta nhiệt ái âm nhạc. Đồng dạng, ta là Lục Tổng fan. Fan ký thần tượng công ty. Cái này có vấn đề sao? Không, tương phản. Ta đối Viễn Trình giải trí vẫn luôn ở chú ý. Công ty ví ra chỉ là đại gia ảo giác. Trên thực tế, ta mấy ngày nay ta rất rõ ràng minh bạch, Viễn Trình, giải trí nhưng thật ra là một nhà đi tinh anh. Là chủ công tư, ta từng khẩn cầu Lục Tổng vài biến. Cuối cùng Lục Viễn rốt cuộc bị ta chân thành sở đả động mới đồng ý. Ta thực quý trọng lần này đến từ không dễ cơ sẽ. Cảm tạ Hoa Kim hậu ái. Nhưng ta, xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, phóng viên đối, Hoa Hạ Hảo thanh âm, Triệu Hiểu Hàm video phỏng vấn thực mau liền bị quải tới. Rồi trên mạng, sở hữu trong vòng người vật nhìn đến này tắc video phỏng vấn về sau tức khắc có như vậy một ít. Không thể tưởng tượng, bọn họ đều cảm thấy cô nương này tựa hồ là đầu óc hỏng rồi. Hoa Kim S hợp đồng. Đây chính là chỉ ở sau cấp S Thiên Vương siêu sao hợp đồng. Phần đãi ngộ này đều cự tuyệt. Người này không phải đầu óc có vấn đề là cái gì? Đừng nhìn hiện tại Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí thoạt nhìn còn hành. Nhưng hắn quy mô thật sự là quá nhỏ. Như vậy quy mô về sau có thể có tiền đồ gì? Liền tính, Viễn Trình, giải trí có chút tiềm lực. Nhưng một nhà công ty giải trí từ nhỏ quy mô phát triển đến Hoa Kim như vậy đại công ty. Cái này ít nhất muốn trải qua mấy năm hoặc là mấy chục năm đi. Mấy chục năm về sau, Hoa Hạ giới giải trí biến thành cái dạng gì cũng không biết đâu. Cho nên, tiểu cô nương này còn không bằng ký Hoa Kim đâu. Hơn nữa Hoa Kim mấy ngày nay vẫn luôn mài đao xoèn xoẹt. Mặc kệ là tác phẩm thượng vẫn là đối nghệ sĩ đóng gói thượng. Nghiễm nhiên đã có nhất định siêu việt Thiên Ngu công ty xu thế. Nếu có một ngày Hoa Kim có thể trở thành Hoa Hạ công ty giải trí đệ nhất danh. Kia này đó cấp S hợp đồng nghệ sĩ nhóm còn không được phi thiên. Tiểu cô nương này hoàn toàn không nghĩ tới một tầng này sao? Trên mạng trừ bỏ một ít người sôi nổi phê bình Triệu Hiểu Hàm không đầu óc thời điểm. Còn có một chút xem xong phỏng vấn về sau hơi nghi hoặc một chút phóng hữu. Tình huống gì, nhị cầu tử công ty thật là đi tinh anh lộ tuyến sao? Ngoạn tào, Hoa Hạ Hảo thanh âm, quán quân đều yêu cầu nhị cầu tử mới có tư cách ký. Cái này nhị cầu tử là có bao nhiêu túm a? Nhị cầu tử công ty có trang bức như vậy. Ngoặc kép, có lẽ các người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng trên thực tế, ta phát hiện một kiện thú vị sự tình. Đó chính là căn cứ ta quan sát. Trong mấy tháng này giới giải trí tựa hồ có mấy chục cái nhị tuyến hoặc là tam tuyến thực lực. Phái nghệ sĩ suy nghĩ ký nhị cầu tử công ty. Nhưng không có ngoại lệ chút nào lại đều bị nhị cầu tử cự tuyệt. Đáp lại là bọn họ còn chưa đủ tư cách, lại suy nghĩ thậm chí uy cùng Lục Diệc Hoàng bọn họ. Các ngươi có phát hiện hay không? Cái này nhị cầu tử công ty xác thật đi là tinh phẩm lộ tuyến. Nói như vậy, giống như xác thật có đạo lý, mặc kệ là thậm chí uy vẫn là Lục Diệc Hoàng, hoặc là Ngụy Mập Mạp, Lý Kỳ. Những cái này đạo diễn hiện tại ở giới giải trí tựa hồ đều nghiêu bức rầm rầm bộ dáng. Cái này, cho nên, nhị cầu tử công ty tương lai phương châm thật đúng là. Như vậy sao? Đường các phóng hữu tra được một ít trong vòng nổi danh nghệ sĩ từng suy nghĩ ký hợp đồng nhị cầu tử công ty, lại bị Lục Viễn công ty cự tuyệt về sau. Tức khắc bọn họ cảm thấy mình bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này, bọn họ khó tránh khỏi đối Lục Viễn phát lên một tia kính nể chi tâm. Lần này chẳng những không có thắng, ngược lại trở thành người công ty đá kê chân A. Nhìn đến tin tức về sau, Từ Sán Sán yên lặng mà lắc đầu. Nàng thở dài, người công ty thực sự có mị lực lớn như vậy sao? Từ Sán Sán vốn dĩ suy nghĩ phủ nhận, nhưng là... Nàng đột nhiên nghĩ đến đã từng chính mình kiên trì một tuần cầu trước trải qua về sau. Nàng liền lại thở dài. Trên thực tế, không thể không thừa nhận, Lục Viễn công ty xác thật cùng những công ty khác không giống nhau. những công ty khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít lười nhác cùng áp lực. Nhưng ở Lục Viễn trong công ty, nàng từng tận mắt thấy Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng đám người tự mình lê đất. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng thật sự là không khỏe cảm 10 phần. Cảm thấy phi thường mà không thể tưởng tượng. Lục Viễn công ty không có thỉnh người vệ sinh, cũng không có cái gì người hầu. Tựa hồ sở hữu sống đều là công ty nghệ sĩ chính mình làm. Hơn nữa, những cái này nghệ sĩ nhóm cũng không có cái gì tính tình. Ngược lại làm được thực hoan. Cái này, còn có thể như vậy chơi. Từ Sán Sán lắc đầu. Hắn rốt cuộc là như thế nào quản lý? Đoàn phim, thời gian nghỉ ngơi. Uông Hiểu Dương mệt đến giống điều cẩu giống nhau nằm liệt đại thụ hạ. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn trước nay đều chưa từng ăn loại này khổ. Nửa ngày thời gian, hắn không biết làm nhiều ít sống. Nếu đổi thành trước kia Uông Hiểu Dương lời nói, như vậy hắn khẳng định không nói hai lời xoay người rời đi. Hắn cảm thấy mình chính là tương lai giới giải trí tân duệ minh tinh. Như thế nào có thể ăn loại này khổ? Nhưng là bây giờ, đương nhìn đến nhất bang đồng dạng người trẻ tuổi đều ở làm cùng loại sống về sau. Tâm hắn bên trong liền sinh ra một loại không cam lòng trong lòng. Là, bọn họ giữa lẫn nhau đã ở phân cao thấp. Ngụy Mập Mạp nói được thực minh xác. Mười mấy cái người bên trong cuối cùng chỉ có thể lưu lại một. Uông Hiểu Dương nhưng tuyệt không muốn trở thành bị đào thải những người đó. Hắn kiêu ngạo không cho phép chính mình thất bại. Đương hắn nghỉ ngơi khi chờ, hắn mở điện thoại di động lên, sau đó xem tới trên điện thoại di động tin ở dòng đầu treo Hoa Hạ Hảo thanh âm, quán quân Triệu Hiểu Hàm các loại tin tức. Cái gì? Triệu Hiểu Hàm như vậy người đều muốn ký Viễn Trình? Để ép hiệp ước không cần ký Viễn Trình, tinh anh lộ tuyến. Cái này, đem video phỏng vấn nhìn từ đầu tới đuôi, vốn nên là cảm thấy đây là một cái làm chính mình thực khiếp sợ đại tin tức. Nhưng không biết vì cái gì ở sau khi xem xong, hắn đột nhiên cảm thấy Triệu Hiểu Hàm ký Viễn Trình kỳ thật thực hợp lý ảo giác. Viễn Trình, bầu không khí xác thật cùng mặt khác công ty giải trí bầu không khí không giống nhau. Đây là Uông Hiểu Dương cái này nửa ngày thể hội. Ở chỗ này, tựa hồ mỗi người đều bình đẳng. Đoàn phim cũng là phi thường hài hòa. Đại gia ăn cái gì bao gồm Ngụy Đạo ăn cái gì cũng là cùng đại gia giống nhau như đúc. Hơn nữa, không có đạo diễn xuất sắc nhất cái giá. Hắn ở chỗ này được đến một loại kêu tôn trọng đồ vật. Sau đó Uông Hiểu Dương liền nghĩ tới phía trước Ngụy Mập Mạp khuyên hắn ký Hoa Kim Linh tinh khinh. Miệt lời nói, hắn thực may mắn chính mình cũng không có đi Hoa Kim. Mà là lựa chọn nỗ lực tới Viễn Trình. Hắn phát hiện mình tâm thái tựa hồ có chút thay đổi. Không biết vì cái gì đã từng ở hắn mắt bên trong rất lợi hại Hoa Kim. Tựa hồ vào lúc này lại có chút không đáng giá tiền cảm giác. Hắn vô ý thức nhìn nghỉ ngơi khu những người trẻ tuổi khác. Những người trẻ tuổi khác đều ý chí chiến đấu sục sôi. Tựa hồ đều nghẹn một cỗ kính tưởng chứng minh chính mình. Tại đây loại bầu không khí hạ, Uông Hiểu Dương đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn phải làm cái kia tinh anh. Ta cần phải lấy được Ngụy Đạo thừa nhận mới được. Lúc này, hắn làm ra một cái quyết định. Ha ha, ngươi cảm thấy người này xuẩn không? Hảo Hảo quán quân, Hảo Hảo Hoa Kim không ký lại cố tình muốn ký Viễn Trình. Ha ha, ta không cảm thấy nàng xuẩn. Ta cảm thấy đây là một loại theo đuổi. Hiểu Dương, ngươi đầu óc không hư đi. Minh Hướng, ta phía trước vẫn luôn không hiểu, vẫn cho là chính mình rất lợi hại. Nhưng trên thực tế ở đoàn phim ở một ngày sau ta mới hiểu được kỳ thật ta cái gì cũng không phải. Ngươi đầu óc hỏng rồi. Ta đầu óc không hư. Thực bình thường, ta chẳng qua là cảm thấy rất nhiều thứ đều không phải ngươi cho rằng như vậy. Ngươi không hiểu. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Minh Hướng cúp điện thoại. đương nghe được bên trong điện thoại Uông Hiểu Dương kia xa lạ ngữ khí về sau. Hắn ngây dại, xảy ra chuyện gì? Như thế nào cảm giác? Có chút không đúng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.